Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 4, làm hại nguyên thân hai cái nữ nhi mất sớm đầu sỏ gây tội đã thu thập xong. Mà hai cái ngoại tôn nữ cũng đã nạp vào chính mình thế lực phạm vi. Nhiệm vụ có thể dùng nói đã hoàn thành hơn phân nửa Lâm Lam. Rốt cuộc có thể đem ý nghĩ của chính mình chứng thực. Hiểu biết thế giới này, tiêu phí Lâm Lam không ít thời gian, thế giới này sinh linh thuộc tính, thật sự thực kỳ ba, nguyên thân làm nữ vu, trừ bỏ bản chức ma dược, vu thuật, nguyên rùa này đó bản chức tri thức điểm phi thường phong phú ngoại. Đối với chủng tộc khác lý giải, cũng chỉ định nghĩa ở tốt xấu mạnh yếu cái này sơ cấp nhất xa lạ giai đoạn. Ai sẽ nghĩ đến, vị diện này chung, ma lực, vu lực. Thuần túy nhất, thế nhưng sẽ là đám kia nhược nhược tiểu tiên tử. Chỉ cần nói vị diện này có thể sử dụng, Lâm Lam chơi thật sự trôi chảy năm nguyên chi hỏa đi. Kỳ thật khó khăn không cao, chính là đối với thi thuật giả yêu cầu hơi cao mà thôi. Yêu cầu thi thuật giả có thể nắm giữ thuần túy năm nguyên tố chi lực. Đám kia bị hỏa nướng quá ma vương thị vệ, bộ xương khô con rối nhóm nướng một đốn sau. Cứng đờ thăng cấp sau, khởi động nguồn năng lượng thuận lợi liền chuyển biến trở thành hội tụ thiên địa tinh hoa năm. Nguyên chi hỏa, cũng chính là, chỉ cần có thể đốt lửa, bọn họ là có thể động, nhưng mà lựa chọn mang theo bộ xương khô quân đoàn tiến đến tiếp người người được chọn khi. Nhiều lần thí nghiệm sàng chọn, cuối cùng cũng chỉ có tiểu tiên tử nhóm có thể thành công bậc lửa năm nguyên chi hỏa. Phù hợp mang đội người yêu cầu. Không phải đơn cái, mà là 5 cái hoặc là 6 cái tiểu tiên tử hợp lực, mới có thể bậc lửa, mà làm mang theo ngoại quải lâm quang người lùn, căn bản liền vô lực đều cảm ứng không đến, tuyển định mang đội sinh linh, có trải qua Lâm Lam khẩn cấp huấn luyện sau, tiểu tiên tử nhóm đã có thể bình tĩnh điểm khởi một mảnh nhỏ màu trắng ngọn lửa, trực tiếp làm như công kích phương thức, ở Lâm Lam xem ra, điểm này hòa. Không có bao lớn hiệu quả, bất quá dùng để sử dụng khống chế những cái đó bộ xương khô quân đoàn. Lại là cũng đủ, cho nên, mới có bọn họ mang đội kế tiếp. Nguyên bản cho rằng, tiểu tiên tử thực lực nhỏ yếu, nhưng là vu lực, ma lực, thuần túy loại này kỳ quái thể chất, đã xem như vị diện này đại kỳ ba, bất quá Lâm Lam ở luôn mãi thâm nhập hiểu biết sau. Yên lặng thu hồi những lời này. So với tiểu tiên tử nhóm càng kỳ ba còn có người lùn. Cự Long cùng Ma Vương. Đúng rồi, đến trước bổ sung một chút kỳ ba tam linh tộc cộng đồng thuộc tính. Người lùn, Cự Long cùng Ma Vương bọn họ đối với không giống tộc sinh linh. Đều là mặt manh, người lùn bằng vào độ cao, Cự Long bằng vào khí vị, Ma Vương bằng vào năng lượng thuộc tính tới phán đoán không giống tộc sinh linh thân thể. Tục xưng nhận mặt, người lùn là trời sinh vô lực, ma lực, ngu ngốc, nhưng là bọn họ kháng vô lực, ma lực, tuyệt đối là mạnh nhất, hơn nữa sức lực thật lớn, nho nhỏ thân hình, thế nhưng cất giấu có thể một quyền tấu vượng Cự Long thần lực. Cự Long cũng không thích ngủ, bọn họ thích bay lượn, yêu thích ồn ào náo nhiệt, đương nhiên, thích đồng vàng cái này tuyệt đối chính xác. Nhưng mà nguyên nhân không phải bởi vì đồng vàng vàng óng đẹp, mà là Cự Long biết này đó có thể cho bọn họ đổi hồi lương thực. Tuy rằng chưa từng có thành công quá, trời biết, nguyên lai Cự Long nhất tộc đều là đồ chay chủ nghĩa giả. Yêu thích đồng vàng, là ngây ngốc mà hy vọng có một ngày có thể nằm bò đồng vàng đều từ nhân loại nơi đó đổi lấy lương. Thực, đáng tiếc, người Long thế bất lưỡng lập, mà yêu thích giấc ngủ. Còn lại là sinh sôi mà bị buộc ra tới. Cự Long, căn cứ tên liền biết, Cự Long thể tích có bao nhiêu đại, thân thể cao tráng Long, dễ dàng nhất đói bụng, chính là một cái thành niên Long ăn một đốn no, loại nhỏ quốc gia đại khái một năm thu vào, ai sẽ như vậy xa xỉ, loại này đáng sợ sức ăn, cho dù là giàu có quốc vương đều không thể có cũng đủ tiền tài cùng năng lực. Dung túng cùng thỏa mãn một cái Cự Long nhất tộc, là vị diện này đáng thương nhất chủng tộc, không gì sánh nổi, bởi vì bọn họ nhất tộc nhiều năm đều ở vào đói khát bên trong. May mắn, đối với cự long tới nói, một đốn no, có thể căng nửa năm, thực có thể kháng đói. Cho nên long kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là xem ai tương đối béo liền một chút đều không hiếm lạ. Đầu năm nay, có thể ăn no đều là hảo long, có năng lực long, ở cực độ đói khát dưới tình huống, không nhiều ít sức chiến đấu cự long, trừ bỏ bàn ở tràn đầy cứng rắn đồng vàng trong ổ. Dùng ngủ say nằm mơ phương thức, giả tưởng chính mình đang ở ăn bữa tiệc lớn hơn nữa đã ăn thật sự no trạng thái. Cũng không còn hắn pháp, bi ai cự long trời sinh chỉ hiểu phá hư không hiểu gieo trồng. Cũng không phải không thể đoạt nhân loại đồ ăn, rốt cuộc cho dù đối với đói khát vô lực cự long tới nói. Nhân loại vẫn là thực nhỏ yếu, chính là căn cứ tiền bối cùng thế hệ cách nói. Cự long không phải đói muốn điên, đều sẽ không ngây ngốc đoạt nhân loại, bởi vì chỉ cần đoạt nhân loại một lần sau, vô tội cự long phía sau, liền sẽ vẫn luôn đi theo một đống phiền nhân vương tử. Lính đánh thuê dũng sĩ cùng kỵ sĩ, bọn họ nói, muốn đồ long gì đó, da dày nại kháng cũng không mang theo như vậy chơi, chuyển nhà cũng là muốn sức lực. Đối với cự long tới nói, ở rừng rậm gặm thảo so đi đánh cướp nhân loại muốn có lời. Cho nên đương tiểu cốt lấy có thể ăn no điều kiện thu tiểu đệ khi, những cái đó đi ngang qua cự long đều dìu ra rất trẻ tỏ vẻ muốn gia nhập. Khoe khoang tiểu cốt đương nhiên là tới không cự, cự long nhóm cũng vì có thể mỗi ngày, không, mỗi tháng ăn no một lần mà liều mạng làm việc. Nữ vu là hảo vu, đại đại hảo vu, sở hữu ăn qua một đốn cơm no long khóc lớn tỏ vẻ kiên quyết muốn đi theo nữ vu lăn lộn. Chỉ có không có tồn lương Lâm Lam, càng thêm kỳ ba, chính là ma vương loại này, bọn họ trời sinh chính là năng lực siêu quần tinh lực dư thừa. Bọn họ không có đói loại này cảm giác, vô luận là thân thể không khỏe, vẫn là thâm bị thương nặng, bọn họ đơn giản nhất cũng là nhất hữu hiệu phương pháp chính là ngủ, đặc biệt là ngủ say khư đột nhiên chát tỉnh, nơi nơi tìm kiếm, tìm được một cục đá lớn, lại mặt đen dọn về đến ma cung ôm ngủ khi, Lâm Lam thật sự không nghĩ nói chuyện, ân, ma tộc duy nhất nhược điểm. Thần mẹ nó chính là ngủ cần thiết đến ôm đồ vật ngủ. Bằng không liền sẽ ngủ không được, cho dù ngủ rồi cũng sẽ làm ác mộng, ma lực hỗn loạn mà nổi điên, chân thần kỳ thuộc tính. Bất quá Lâm Lam không rảnh để ý tới này hết thảy. Bởi vì nàng tỏ vẻ thiệt tình áp lực sơn đại, vô hắn, thiếu lương, vẫn luôn đều đặc biệt kết bỏ ăn không ngồi rồi Lâm Quang. Ở cái này vị diện cũng úp khuất câm miệng. Bởi vì, hắn cư nhiên cũng trở thành hải ăn hào ăn một viên. Tuy rằng khai quải sau, vận dụng bàn tay vàng tiêu trừ cái này nho nhỏ có ngại hình tượng hư thói quen. Nhưng mà thuộc về người luôn chủng tộc, như bóng với hình đói khát cảm, vẫn là sẽ thường thường tập kích hắn, làm hắn phi thường hoài nghi hắn làm quản gia nhân sinh. Đặc biệt là Lâm Lam chuẩn bị xây dựng thành trì tiếp nhận kỳ càng nhiều sinh linh khi thiếu lương áp lực liền lớn hơn nữa, bởi vì bình thường thời điểm, người lùn cùng cự long chỉ là rất có thể ăn mà thôi. Cái này một khi công tác lên, liền trở nên siêu cấp có thể ăn, nguyên bản tràn đầy kho lúa, ăn no một đốn, là có thể nháy mắt thanh không 2/3, bất quá nhìn đến một đám gào khóc đòi ăn có khát vọng ánh mắt nhìn nàng thời điểm. Lâm Lam thật sự là nói không nên lời. Làm đại gia tỉnh điểm ăn nói, vì thế, ra ngoài cự long cùng bộ xương khô quân đoàn cũng không vội mà đường về. Biến thành vòng đường xa du lịch, đánh cờ hiệu chính là, làm cho bọn họ tiểu tiểu thư kiến thức càng rộng lớn thế giới. Mục đích vẫn là cái kia, tiện đường mua sắm yêu cầu vật phẩm, lương thực, hoa trọng điểm, chỉ là mọi người xem ở nữ phu chủ nhân, cự long, bộ xương khô quân đoàn. Mặt mũi thượng, thích tặng lễ, đoàn xe bọn họ cũng sẽ thật cao hứng vui lòng nhận cho. Nhận được tiểu tiểu thư lúc sau, lại tới mặt khác quốc gia, liền không còn có gặp được cái loại này cực độ phòng bị bộ dáng. Ít nhất, bên ngoài thượng các loại phòng bị đều buông xuống, biến thành nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là hai cái tiếp người đội ngũ hợp đua lúc sau. Mỗi đến một chỗ, luôn có long trọng hoan nghênh vũ hội, hoan nghênh đoàn xe chủ nhân, địa ngục nữ vu ra hai vị tiểu thư. Như vậy một cái vòng lớn vòng qua tới lúc sau, cự long cùng bộ xương khô đội ngũ uy hiếp lực còn ở. Chính là quốc vương nhóm đều không ở trông gà hóa quốc. Đều sẽ lấy ra cái gọi là đại quốc khí độ, quy củ tiếp đại cái này đặc thù đội ngũ. Tiểu tiên tử nhóm cảm giác sao? Chính là Lâm Quang đại quản gia nói quả nhiên không sai. Chỉ cần chịu tiêu tiền, bọn họ tổng hội cấp tiểu thư nhóm tốt nhất tiếp đãi. Nhận được tiểu thư lúc sau, tiểu tiên tử nhóm nhiệm vụ chính là mang theo tiểu thư nhóm tiêu tiền, lại tiêu tiền, mỗi đến một chỗ, trừ bỏ mua sắm tất yếu vật tư chiến lược ngoại, làm hai vị tiểu thư nhìn chúng cái gì đều có thể trước mua trở về. Dù sao địa ngục chỗ vì hai vị tiểu thư chuẩn bị lâu đài đủ đại, cũng đủ các nàng đặt thích đồ vật, sảng khoái mới có kẻ ngốc tới. Nữ vu chủ nhân cùng quản gia nói, vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, làm ơn tất mua càng nhiều lương thực, càng nhiều càng tốt, bọn họ kém không phải tiền, là lương. Lâm Lam ở Ma Vương lâu đài chung, tìm được rồi không ít kỳ ba đạo cụ, dù sao chính là biến cắt thành vàng công năng, Ma Vương thiếu cái gì, đều chưa từng có thiếu quá vàng, chế tạo vàng đạo cụ, chính là đi tìm nhân loại việc vui chuẩn bị công cụ. Đáng tiếc chính là thế giới này đối tên siêu hung nhưng mà trừ bỏ hiếu chiến điểm các phương diện. Đều đặc mềm mại Ma Vương nhóm đều không thế nào hữu hảo. Bọn họ luôn là sẽ ở ưu thế tuyệt đối sân nhà thượng bại bởi việc vui nhân loại. Không đề cập tới cái này. Nói ngắn lại chính là, trên danh nghĩa cùng trên thực tế đều tiếp nhận Ma Vương sở hữu tài sản địa ngục nữ vu Lâm Lam. Là thật sự phi thường giàu có. Không đúng, là phi thường nghèo. Nàng nghèo đến chỉ có vàng. Vàng đối với Ma Vương tới nói, không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, trừ bỏ dùng để trêu đùa nhân loại, dùng vàng phô mà, cũng là có thể, vị diện này đặc biệt lưu hành cùng tôn sùng loại này phong cách. Bất quá Lâm Lam đối với loại này thẩm mỹ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chói mát, tục tàng, vị diện này. Lâm Lam cũng quyết định kiến một tòa thành trì tới chơi chơi. Vì chuẩn bị cũng đủ vật tư, làm tiếp người đoàn xe thuận tiện đi đại mua đặc mua. Có cự long hỗ trợ vận chuyển, thực mau, trọng điểm là, làm đoàn xe, không cần đau lòng tiền. Không, đồng vàng, xem ở vàng trên mặt, sở hữu vương quốc đều phi thường thích này một đội đoàn xe. Bọn họ khẳng khái hào phóng. Cũng không bằng vào vũ lực nợ chướng, cũng không nói giới, chỉ cần không lừa dối bọn họ, tổng có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Bọn họ có cự long hỗ trợ vận chuyển, dọc theo đường đi tới nay, cho mỗi một cái đi ngang qua vương quốc đều sáng lập thật lớn được lợi. Lương thực, rau quả, vải vóc, rượu ngon, chỉ cần có thể bán, vật phẩm, bọn họ đều thu, ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí rất nhiều thương nhân tích giấu ở trong tay, bán không ra đi giá cao vật phẩm, cái gì quý hiếm động thực vật linh tinh, cái này đoàn xe đều có thể một hơi mà toàn ăn xong. Mà quốc vương đâu, bọn họ đều phi thường thích cùng đoàn xe tương giao, một khi có thể làm đoàn xe chủ nhân, hai vị đáng yêu mỹ lệ tiểu thư cao hứng, các nàng hoặc là các nàng làm bạn quản gia. Tổng hội đưa lên một phần làm cho bọn họ vừa lòng lễ vật. Để cho nhân xưng nói chính là một vị may mắn vương tử. Hắn ở sáng sớm cùng dậy sớm tuyết trắng tiểu thư tới một cái lãng mạn ấm áp ngẫu nhiên. Cũng nắm lấy cơ hội, cấp tuyết trắng tiểu thư dâng lên một cái mới mẻ thơm ngọt quả táo. Giành được mỹ nhân khuynh thành cười. Qua đi, tuyết trắng tiểu thư vì cảm tạ hắn làm bạn. Cố ý quà đáp lễ hắn một viên, cùng hắn đưa ra quả táo giống nhau như đúc dạ minh châu. Cái này vương tử còn cố ý dùng này viên dạ minh châu cử hành quá một lần yến hội. Khoe ra này viên có thể chiếu sáng lên một cái vũ hội đại sảnh dạ minh châu. Còn có chính là, Cinderella tiểu thư cái kia còn không có được đến địa ngục nữ vu cho phép thừa nhận. lại ra mặt dày một đường theo sát vị hôn phu, vì lấy lòng vị hôn thê tiểu thư. Thân thủ chọn lựa một khối thủy tinh, vì nàng làm một đôi thủy tinh dày, giành được tiểu thư cười sau. Cinderella tiểu thư làm tiểu tiên tử quản gia nhóm dùng một chương thật lớn long ra cho hắn làm một thần áo giáp làm đáp lễ. Lặp lại, một chương thật lớn, hoàn chỉnh long ra, cùng với một thân long ra áo giáp. Đó là sở hữu vương tử đều khát vọng, tỏ rõ vũ dũng chứng minh. Vị kia chưa chứng thực vị hôn phu vương tử phi thường khoe khoang, chỉ cần là ở công khai trường hợp. Đều ăn mặc này một bộ, cự sấu, áo giáp, làm người phi thường tưởng tấu hắn một đốn. Đáng tiếc long ra phòng ngự quá cương, trừ phi có phi thường sắc bén bảo kiếm mani, nếu không tấu lên. Đều chỉ có thể là chính mình tay đau. Để cho sở hữu vương tử đỏ mắt chính là, nghe những cái đó tiểu tiên tử quản gia nói. Cùng loại đồ vật, địa ngục nữ vu còn có rất nhiều. Tiểu tiên tử nhóm, đích xác có rất nhiều. Bãi rác thượng nướng một vòng đều không có nướng rớt. So bộ xương khô nhóm xương cốt còn ngạnh mãnh thú ra. Nhặt ra tới sau nhét đầy hai cái kho hàng lớn. Lâm quang quản gia miễn bàn có bao nhiêu ghét bỏ. Đáng tiếc, nữ vu chủ nhân ra tới khi hạ lệnh cấm, trừ bỏ những cái đó vàng bạc châu báu loại này không thể ăn. Chỉ có thể xem, không thể dùng đồ vật, có thể dùng để giao dịch ngoại, những cái đó còn có thể dùng thượng rác rưởi, không được ngoại lậu. Trừ bỏ long ra ngoài, đã từng bãi rác, nhiều nhất chỉ sợ cũng là ở bạch hỏa nung khô lúc sau. Trở nên dị thường trong sáng cục đá, đá quý, cùng với sẽ sáng lên khoáng thạch, dạ minh châu, bọn họ đều thu nhặt thật nhiều. Dùng để kiến tạo một tòa lâu đài cũng đã đủ rồi. Nếu không đủ, ở địa ngục nơi đó, tùy ý tìm chút cục đá, đặt ở bạch hỏa mặt trên nướng nướng liền có. Bởi vì đặc thù thổ nhưỡng, rác rưởi, ăn mòn hạ, địa ngục phụ cận cục đá đều đã xảy ra biến dị. Chỉ cần dùng đặc thù thủ pháp tinh luyện một chút, cục đá biến đá quý, không cần quá dễ dàng, cho nên không đem đồng vàng. Đá quý đương bảo bối, thật sự không phải bọn họ này đó quản gia sai, thật sự là, bọn họ đã chết lặng, trong địa ngục tùy ý lấy ra một cục đá, liền cũng đủ làm bên ngoài đồ nhà quê hưng phấn kích động khai một cái yến hội khoe ra. Bọn họ còn có thể thế nào làm đâu, lậu ra một viên dạ minh châu, lấy lòng người một đợt tiếp một đợt tới, lương thực, vải vóc, hạt giống còn có gia cầm đều có rơi xuống. Bất quá tiểu tiên tử quản gia nhóm, cảm thấy vẫn là cùng hai vị tiểu thư thương lượng một chút tương đối hảo. Thân ái tiểu thư nhóm, này đó các ngài chính mình dùng để lót cái bàn hoặc là chơi đạn hạt châu cục đá. Đá quý, thỉnh không cần tùy ý cho người khác, ân, cũng không phải không thể đưa ra đi. Phải nói, các tiểu thư chỉ cần mỗi đến một chỗ, hoặc là mỗi cách một chỗ, tìm cái xem thuận mắt. Có thể đậu các ngươi một nhạc người, tùy ý tung ra như vậy một khối nửa khối liền hào. Nhiều, đã kêu không thượng giới, chúng ta vẫn là yêu cầu dùng này đó đi mua sắm vật tư. Nữ vu chủ nhân ra đại nghiệp đại, không thể làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Đói đến nhà mình người liền không hảo, phía sau mỗi ngày thư từ qua lại chủ lưu đều chỉ có một. Thiếu lương, bổ lương, bọn họ cũng thực sợ hãi. Cinderella cùng Tuyết Trắng không rõ trong đó thâm ý, nhưng là không thể ngăn cản các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hai vị tiểu tỷ muội từ gặp mặt bắt đầu liền tương đương hợp phách, lẫn nhau tố tâm sự, không giống biểu tỷ muội, đảo như là thân tỷ muội. Hiện giờ tỷ muội hai có công thức hóa ngoạn nhạc tính nhiệm vụ, miễn bàn nhiều vui vẻ. Mỗi đến một chỗ, các tiểu thư hai tránh ở trong xe ngựa. Hứng thú bừng bừng quan sát cùng bình phán cái nào người tốt nhất chơi. Sau đó, ở không sai biệt lắm thời điểm, rụt rè, mà đem, lễ vật đưa tặng đi ra ngoài. Đối với các nàng tới nói, bất quá là cái tống cổ thời gian tiểu trò chơi. Nhưng là đối với thu lễ vật người tới nói, chính là thật lớn kinh hỉ lớn. Đặc biệt là mọi việc như thế kinh hỉ lớn, mỗi cái địa phương đều không ngừng phát sinh sau. Làm đoàn xe nhân khí kịch liệt phi thăng, một sở dĩ vãng kia không được hoan nghênh bị chịu sợ hãi trạng thái. Vô luận tới rồi cái nào vương quốc, đều đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, đoàn xe mỗi đến một chỗ, nơi đó người đều lấy có thể được đến hai vị tiểu thư lễ vật vì vinh. Lễ vật sang quý độc đáo là thứ nhất, thực lực được đến khẳng định là thứ hai. Dù sao đối với đoàn xe, đều là cái loại này mê chi truy phủng trạng thái, mà đoàn xe đã qua lộ vương quốc quốc vương nhóm, còn lại là cúi đầu đốn ngực, phi thường hối hận, bọn họ thế nhưng thật sự tin những cái đó vô căn cứ lời đồn. Bỏ lỡ như vậy khó được lấy lòng địa ngục nữ vu. Phát tài, cơ hội, nguyên lai địa ngục nữ vu nói đều là thật sự. Bọn họ đoàn xe, thật sự chỉ là tưởng ở tiếp hồi nữ vu huyết mạch trí thân ngoại. Thuận tiện mua sắm vật tư. Bọn họ thế nhưng từ lúc bắt đầu liền bỏ lỡ. Vì thế, hối hận quốc vương nhóm đều sôi nổi hỏi thăm cái này nhị hợp thành một đội ngũ hồi trình lộ tuyến. Quyết định như thế nào cũng muốn ở hồi trình trộn lẫn một đợt. Bằng không liền mệt lớn, nhà ai không có cất dầu ăn không hết trần lương. Đụng tới loại này dùng giá cao mua trần lương ngốc hóa. Không, thật thành người, bọn họ như thế nào có thể không chi viện một chút đâu. Hoàn toàn không có phát hiện, này đội đoàn xe đi qua một vòng địa phương, kim giới đều hạ giá, rớt đến cùng đồng bạc không sai biệt lắm giá cả. Càng bất đắc dĩ chính là, chờ đoàn xe thông qua sau, đại đa số địa phương, bọn họ đều có được cũng đủ nhiều đồng vàng. Lại phát hiện, nguyên lai có một ngày, có cũng đủ đồng vàng cũng không thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Bởi vì, nhất khan hiếm cần thiết vật tư đều không có, chỉ có đồng vàng, này một năm, đột nhiên nháo thiếu lương thực vương quốc đếm không hết, chờ quốc vương nhóm đều phản ứng lại đây khi, kia một đội đoàn xe, đã về tới địa ngục thành. Bất quá, cho dù bọn họ phản ứng lại đây cũng vô dụng, bởi vì, bọn họ đều không có nắm chắc, có thể đánh thắng được kia một đội có cự long hộ tống bộ xương khô đoàn xe. Kỳ thật trừ bỏ mua sắm vật tư, Lâm Lam cũng là nghĩ thông suốt quá đoàn xe bọn họ mang theo thủy tinh cầu. Đêm này phiến đại lục đại khái tình huống hiểu biết một chút. Thuận tiện tiếp thu vật tư, xây dựng nàng lãnh địa tiến hành khi, có ma pháp, hơn nữa giống loài, ân. Sinh linh đa dạng hóa vị diện chính là hảo. Nàng rất thích, ít nhất, Lâm Lam liền đối với Lâm Quang triệu tập tới cung tộc. Người lùn nhất tộc kiến trúc sư phi thường vừa lòng. Bọn họ ở kiến trúc, đúc một loại thiên phú là Lâm Lam nhìn thấy quá sinh linh chung. Lợi hại nhất, cư nhiên liền căn cứ nàng cung cấp thành thị thiết kế đồ. Vận dụng vị diện này ma pháp tri thức. Trúc xây lên một tòa có thể so với tương lai khoa học kỹ thuật ma pháp thành thị. Tuy rằng bọn họ công tác lên thời điểm, sức ăn so cự long còn muốn đáng sợ, nhưng là đau lòng song sau vẫn là sẽ cảm thấy tiền nào của nấy. Thành quả là khả quan, cuối cùng 3 năm, toàn bộ địa ngục, không, phụ nữ thành lúc đầu công trình cuối cùng hoàn thành, chỉ kém sinh linh vào ở mà thôi. Lâm Lam kiến tạo phụ nữ thành. Đương nhiên không có khả năng chỉ cư trú nhân loại, cần thiết hải nạp bách xuyên, nhóm đầu tiên vào ở chính là thành trì xây dựng giả. Người lùn, cùng với làm hậu cần công tác tổng lĩnh tiểu tiên tử nhóm, còn có cả ngày bay tới bay lui cự long nhất tộc. Cùng với gian trung tỉnh lại khư đại ma vương, triệu tập tới cung tộc nhóm Mani tóm lại, vào ở nhóm đầu tiên sinh linh chung. Trừ bỏ Lâm Lam chủng tộc thuộc tính là nhân loại ngoại. Mặt khác, đều thị phi nhân loại. Chờ đến thành trì kiến tạo xong sau, Lâm Lam trước tiên liền cấp đoàn xe phát tin tức, tỏ vẻ bọn họ có thể trở về nhà. Thành trì kiến tạo trong lúc, nơi này lộn xộn, một chút đều không thích hợp tiểu hài tử cư trú. Huống hồ, đầu phê sinh linh đều là ngày thường sức ăn văn nhã. Công tác thời kỳ sức ăn kinh người. Chưa bao giờ tồn lương ma vương đều không có biện pháp. Chỉ có thể dựa bên ngoài lưu động đoàn xe hồi mang lương thực. Hiện tại thành trì kiến tạo xong, đương nhiên đến đã trở lại. Bằng không, Lâm Lam cảm thấy, nàng chỉ sợ sẽ quên nàng nhiệm vụ. Hai vị ngoại tôn nữ, nàng kỳ thật rất chờ mong hai vị manh manh đát ngoại tôn nữ trở về. Trong khoảng thời gian này nội, tuy rằng nàng không có trực tiếp làm bạn ở Cinderella cùng tuyết trắng bên người. Nhưng là mỗi ngày vẫn là có kiên trì video, còn ở video chung, cấp 2 vị tiểu công chúa gõ định rồi các nàng lâu đài bộ dáng. Nguyên bản, Lâm Lam là muốn cho hai cái nữ hoa một người một cái lâu đài. Chính là hai cái nữ hoa thập phần hợp ý, kiên quyết tỏ vẻ các nàng lâu đài muốn kiến ở bên nhau. Không cần tách ra, cho nên các nàng lâu đài, là hai cái nữ hoa viễn trình các loại mệnh lệnh lưu thủ tiểu tiên tử nhóm kiến tạo cũng bố trí. Dựa theo các nàng thương lượng tốt tới làm cho, công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella cũng cùng ngươi tưởng nhanh lên trở lại các nàng ra. Vẫn luôn ở trên đường bay. Có tiểu tiên tử quản gia nhóm chiếu cố, còn có bộ xương khô binh đoàn nhóm thủ vệ, các nàng không có gặp đến bất cứ không khỏe, còn chu du các nước, trải qua cùng kiến thức rất nhiều các nàng đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng là, rốt cuộc, này cũng không phải các nàng ra, các nàng thực cảm kích bà ngoại, bởi vì nàng, cho các nàng này hết thảy, biết được rốt cuộc có thể trở về. Ở bên ngoài lang thang hồi lâu đoàn xe, vui vẻ đem tốc độ xe đề cao đến nhanh nhất, yêu cầu bằng mau tốc độ chạy về nữ vu thành. Không chỉ có hai vị tiểu thư vui vẻ, liền tiểu tiên tử nhóm đều dị thường vui vẻ, nếu lại thu không đến có thể trở về thành thông chi. Tiểu tiên tử nhóm liền muốn khóc, không phải bất mãn cùng oán trách, mà là bất lực, đặc biệt là ở thấp thỏm đường về chung, nghe được quản gia nói. Phía sau lương thực nguy cơ đã giải trừ sau, thành trì kiến hảo, lương thực yêu cầu rơi chậm lại, bọn họ vẫn là khóc ra tới. Bên ngoài thế giới, có thể nói được với tên quốc gia, đều bị bọn họ đi khắp, có thể mua lương thực, ở bọn họ dùng nhiều tiền lúc sau, đều mua đến thất thất bát bát. Nếu nữ phu chủ nhân còn muốn lương thực, bọn họ chỉ có thể đem chính mình thịt cắt ra tới. Lâm Quang quản gia nói không sai, ăn không ngồi rồi quá nhiều, có đôi khi cũng rất thống khổ, ăn không ngồi rồi một viên Lâm Quang quản gia. Cùng lúc đó, phiêu bạc bên ngoài các tiên tử đều lập hạ chí nguyện to lớn. Về đến nhà về sau, nhất định phải nỗ lực công tác, tranh thủ làm nữ vu thành không hề mất mùa, bọn họ không bao giờ tưởng khắp nơi lưu lạc mà mua lương thực. Ân, cái này chí nguyện to lớn. Phi thường vĩ đại, chỉ là, cái này chí nguyện to lớn, cũng trở thành bối rối mỗi một thế hệ tiểu tiên tử nhóm trọng đại vấn đề. Có một đống hắc động sức ăn đồng bạn, bọn họ liền chưa từng có thành công quá. Trước không nói cái này, màn ảnh quay lại, công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella vừa xuống xe ngựa, nhìn đến Lâm Lam sau, đều phi thường nhất trí xông thẳng, đâm tiến nàng ôm ấp, sau đó... Hoa một tiếng mà liền khóc đi lên, lộng tới Lâm Lam rất là luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào an ủi các nàng. Trước an ủi ai hảo, ngoan, đều đừng khóc tương đương, không hống còn hảo. Một hống, các nàng khóc đến càng thương tâm ni công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella từ nhỏ hy vọng liền. Phi thường đơn giản, có quan tâm quan ái các nàng thân nhân trưởng bối, không cần vinh hoa phú quý. Chỉ cần quan tâm quan ái như vậy đủ rồi, có thể cho các nàng mang đến này đó. Thế nhưng là chưa từng gặp mặt bà ngoại, từ các nàng có bà ngoại, các nàng chính là trên đại lục hạnh phúc nhất tiểu nữ hài. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lam, các nàng đương nhiên là hoa, khóc lớn, đem các nàng chịu quá ủy khuất cùng bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Các nàng biết, bên ngoài bà nơi này. Các nàng cũng là có người muốn hai từ, Lâm Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm hai cái manh hoa, làm các nàng tận tình khóc, về mang hai từ, Lâm Lam hoàn chỉnh kinh nghiệm, chỉ có nghiêu chứng, phiên phiên ký ức, ân, doanh chính tiểu tử thủ hạ là như thế nào khen ngợi hắn. Thiên cổ nhất đế, cơ chí minh quân, 4, hải, 8, hoàng vĩ đại nhất đế hoàng. Đây là chứng minh. Nàng dạy dỗ phương thức vẫn luôn đều không có vấn đề đi. Cho nên, Lâm Lam vui sướng quyết định, cũng là dựa theo đã từng nghiêu chứng kịch bản tới thì tốt rồi. Hẳn là không có bao lớn vấn đề. Đi, Lâm Lam tính cách đương nhiên cũng không có tưởng nói lại bồi dưỡng ra hai cái nữ đế hoàng ý tứ. nàng trước nay đều sẽ không thế hài tử làm loại này quyết định. Cũng không cho rằng chính mình có loại này đáng sợ năng lực. Đế hoàng cũng không phải là cái gì người thường có thể làm. Muốn xem năng lực cùng tư chất còn có không thể giải thích khí vận. Thiếu một thứ cũng không được, làm một cái đủ tư cách trưởng bối người giám hộ. Nàng chỉ cần bảo đảm, hai vị manh hoa trải qua nàng giáo dục dẫn đường sau. Có thể ở thế giới này an toàn tồn tại liền hảo. Nàng yêu cầu luôn luôn không cao, bất quá nơi này cùng như chứng nơi đó bất đồng. Không phải thuần vật lý vị diện, tính nguy hiểm cao quá nhiều. Chương trình học đến điều chỉnh một chút, thực lực là cần thiết, không thể yêu cầu hai hoa có người lùn cái loại này. Nhìn thấy cự long có thể một quyền tấu bò thực lực, nhưng là ít nhất có thể có ở cự long chảo hạ chạy trốn năng lực đi. Khóc đến mệt mỏi ngủ qua đi còn không chịu buông tay công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella. Mang theo mỉm cười lâm vào trầm miên, hoàn toàn không biết, các nàng tỉnh lại lúc sau. Muốn đối mặt chính là, các nàng thân ái bà ngoại cho các nàng đính hảo hệ liệt hoàn chỉnh chương trình học. Để cho Lâm Lam cảm thấy may mắn chính là, vị diện này văn hóa thống nhất tính, mỗi cái chủng tộc từng người văn tự đều là thống nhất. Cho nên văn hóa khóa thượng, hai hoa có thể giảm phụ một ít, nói tóm lại, chính là chương trình học quất roi, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella tỉnh lại lúc sau, liền không thể không đối mặt như thế tàn khốc hiện thực. Công chúa sinh hoạt, không tồn tại, hảo hài từ thơ ấu nên tràn ngập việc học cùng tác nghiệp. Tiểu Bạch Tuyết còn có tiểu Cinderella, hảo hài từ là tuyệt đối không thể làm thất học, các người cũng là du lịch như vậy nhiều quốc gia thông minh hài từ. Hẳn là cũng biết, tri thức đối với nhân loại tới nói, có bao nhiêu quan trọng đi. Bà ngoại không cầu các ngươi phải có cỡ nào uyên bác tri thức. Ít nhất, chờ các ngươi lớn lên lúc sau, cho dù rời đi bà ngoại, các ngươi cũng có thể sống hảo hảo. Bắt đầu công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella là cảm động. Đặc biệt là Lâm Lam hư bà ngoại thực cảm khái nói. Năm đó, bà ngoại ta chính là quá sủng các ngươi mẫu thân, mới cho các ngươi mẫu thân không biết thời gian hiểm ác. Tuổi còn trẻ liền, tới rồi các ngươi này một thế hệ, bà ngoại tuyệt đối sẽ không nương tay. Các ngươi có thể lý giải bà ngoại sao? Công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella đột nhiên gật đầu. Lý giải, đương nhiên lý giải, nếu là các nàng mẫu hậu, mụ mụ, cũng có thể giống bà ngoại như vậy. Các nàng nhật tử liền sẽ không quá đến như vậy khổ. Chúng ta sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, bà ngoại. Nhất định nỗ lực học tập, trở thành bà ngoại ngươi kiêu ngạo, đã trải qua một hồi thoát thai hoán cốt. Dị thương thống khổ, thuốc tắm sau, các nàng nghênh đón dày đặc chương trình học, văn hóa khóa chủ yếu chia làm nhân loại, cự long, người lùn, ma tộc, tứ đại lục địa chủng tộc ngôn ngữ chủng loại. Lâm Lam hư bà ngoại, chúng ta là nhân loại, đương nhiên là chủ tu ngôn ngữ nhân loại, cần thiết muốn học sẽ đọc viết. Mà mặt khác bên loại ngành học tác không yêu cầu sẽ viết. Nhưng là cần thiết làm được đọc cùng thính lực không ngại. Nữ Vu Thành nơi này, có đông đảo cự long, ma tộc, người lùn trưởng bối, các ngươi không thiếu hoàn cảnh cùng ngữ cảnh, tuyệt đối không có vấn đề. Bà ngoại tin tưởng các ngươi, thực tiễn khóa còn lại là vu thuật thi triển. Nguyên rủa ứng dụng cùng với ma dược thực dụng học, này đó là gia tộc bọn ta căn nguyên ngành học. Không yêu cầu mọi thứ tinh thông, nhưng là cần thiết phải có giống nhau có thể lấy đến ra tay. Nửa xô nước tuyệt đối không được, thể thuật làm nữ hài tử yêu cầu liền càng thêm không cao. Chỉ cần có thể không đầu cơ trục lợi tránh được các ngươi tùy ý một vị cự long ca ca đuổi bắt liền. Tốt nghiệp công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella, chúng ta ảo giác thực nghiêm trọng, biết được bà ngoại là nghiêm túc lúc sau, các nàng rất muốn nói. Đều học xong các nàng có thể đi xưng bá đại lục. Lâm Lam hư bà ngoại sờ sờ hai vị ở vào kinh ngạc đến ngây người ngoại tôn nữ. Nói cho các nàng tàn khốc sự thật, suy nghĩ nhiều, đừng ngớ ngẩn, muốn xưng bá đại lục chỉ học tập này đó. Căn bản không có khả năng thành công. Này đó học xong, chỉ là có thể bảo đảm các ngươi tương lai đã không có bà ngoại. đến nơi nào đều có thể sinh hoạt rất khá mà thôi, có thể xưng bá đại lục hoàng giả cũng không phải. Là tùy tiện địa học như vậy một ít cơ sở chương trình học là có thể đương. Trừ bỏ bản thân tố chất, còn muốn xem vị diện an bài. Nếu là vị diện không có làm sinh linh thống nhất nguyện vọng, ngươi lại lăn lộn cũng vô dụng. Còn ở cảm động chung công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella, chúng ta phảng phất nhận một cái giả bà ngoại. Lâm Lam giả thiết văn hóa khóa đối với bình thường nhân loại tới nói là có điểm thiên môn. Nếu ở Đại Lục Vương quốc chung, cho dù là người thừa kế vương tử điện hạ, đều không có biện pháp được hưởng như vậy hoàn bị chủng tộc tri thức giáo thụ. Này không phải quyền lợi cùng tài phú vấn đề, mà là thực lực cùng ích lợi vấn đề. Không có cái nào phi nhân tộc sẽ hướng nhân loại giáo thụ này đó tri thức, là tưởng giáo hội nhân loại sau đó làm nhân loại tổ chức thành đoàn thể tới tấu ngươi sao? Nhưng mà công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella lại có thể hoàn toàn vô chướng ngại học tập này đó. Tri thức, ngoại tộc nhóm mang theo cảnh giác còn hào, nhưng mà làm các nàng thống khổ chính là, bởi vì bà ngoại đối với sinh tồn phán định cấp bậc. Cùng mặt khác nữ vu thành chủng tộc các thành viên có phi thường đại chênh lệch. Bên ngoài bà trong mắt, này đó bất quá là bình thường sinh tồn yêu cầu nắm giữ tri thức thủ đoạn. Nhưng là ở nữ vu thành mặt khác chủng tộc thành viên xem ra. Đây là nữ vu đại nhân thành ý a. Hai vị tiểu thư như vô tình ngoại, chính là nữ vu thành người thừa kế. Làm cho bọn họ này đó ngoại tộc sinh linh dạy dỗ thân cận nữ vu thành tương lai người thừa kế. Còn không phải là tương đương cùng bọn họ nói. Không chỉ có nàng nữ vu đại nhân là thành tâm cùng dưỡng, bọn họ này đó chủng tộc sinh linh tương giao. Nữ vu đại nhân còn hy vọng, đời sau nữ vu thành người thừa kế, cũng là thân cận, tiếp tục dưỡng, bọn họ ý tứ. Đem nữ vu thành tương lai người thừa kế hoàn toàn giao cho bọn họ này đó dị tộc trên tay. Còn săn sóc làm cho bọn họ chỉ là giáo tiểu thư nhóm nhất cơ sở ngôn ngữ cùng văn tự. Quá cảm động, đó là nữ vu đại nhân chân thành tín nhiệm ni giản dị tộc nhóm cảm thấy. Từ gia nhập nữ vu thành, bọn họ liền không có đói quá bụng, liền đám kia động không đáy cự long cũng bị nữ vu đại nhân dưỡng ra mỡ béo tới. Nữ vu đại nhân thật sự quá không dễ dàng, hiện giờ bất quá là dạy dỗ tiểu thư nhóm này đó đơn giản cơ sở tri thức. Cần thiết toàn tâm toàn ý dạy dỗ a, giản dị ý tưởng, ra sức làm cho chính là công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella một phen chương trình học xuống dưới lúc sau. Rất dài một đoạn thời gian văn tự ngôn ngữ chướng ngại. Các nàng căn bản phân không rõ ràng lắm các nàng nói chính là thần mã ngôn ngữ. Mà đảm nhiệm các nàng văn hóa khóa dạy học, phụ nữ thành vào ở chủng tộc chung nhất bác học cùng đức cao vọng trọng trưởng giả nhóm còn lại là. Phi thường cao hứng, tiểu thư nhóm có thiên phú a. Từ long ngữ chuyển tới người lùn ngữ lại đến ma ngữ đều không mang theo khoảng cách. Thật không hổ là nữ phu thành tương lai người thừa kế. Duy nhất làm công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella hai vị an ủi chính là bà ngoại thật sự chỉ là đơn thuần làm các nàng học tập mà thôi. Cũng không có làm các nàng kế thừa vu nữ thành ý tứ. Nữ vu thành là các nàng ra, cũng là các nàng kiến thức quá, nhất to lớn, mỹ lệ nhất, nhất thoải mái thành, không gì sánh nổi. Nơi này tuy rằng thành viên không nhiều lắm, nhưng là lại rất hài hòa. Mọi người đều ở chỉ mình năng lực, càng tốt xây dựng tòa thành trì này. Nhưng mà, nữ vu thành có tiên tiến nhất tiện lợi thực dụng ma pháp. Ít nhất các nàng nhân thủ một đài. Có Lâm Quang quản gia nghiên cứu ra tới liền làm ma pháp thư từ qua lại khí đồ vật. Các nàng liền không có ở bất luận cái gì địa phương nhìn đến quá. Còn có không cần mã kéo ma pháp xe bay. Hết thảy, đều là khó có thể tin. Chỉ là, nữ vu thành thật sự phi thường nghèo. Từ các nàng đi vào ngày đầu tiên, các nàng liền biết, nữ vu thành thiếu ăn. Mỗi ngày lương thực đều là tính kế ăn. Ngày, các nàng đương nhiên không cần. Cho dù thuốc tắm qua đi, các nàng sức ăn là lớn rất nhiều. Một hơi 10 chén cơm mấy chục cái bánh mì đều không mang theo thở dốc. nhưng là so với cự long nhất tộc còn có công tác chung người lùn nhất tộc. Các nàng về điểm này sức ăn, còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng, ăn không ngồi rồi hệ liệt sôi nổi cảm thán, vẫn là tiểu thư nhóm hảo, lớn lên Mỹ, ăn không nhiều lắm, chúng ta thích nhất giống tiểu thư các ngươi như vậy người thừa kế. Nữ phu đại nhân quả nhiên có thấy xa công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella. Tuy rằng nghe các ngươi ngữ khí tựa hồ là khích lệ nói. Nhưng là chúng ta một chút đều không vui. Lâm Quang quản gia tựa hồ cùng nữ phu thành đồ ăn chứa đựng lượng côn thượng. Còn có đám kia lấy gieo trồng năng lực vì ngạo tiểu tiên tử nhóm. Cầm bà ngoại nghiên cứu ra tới cao sản loại tốt. Đã đem một năm tam thục lương thực loại đến một tháng một thục trình độ. Cho dù là như thế này, cũng mới miễn cưỡng cũng đủ nữ phu thành ấm no. Chỉ cần là gặp qua cự long nhóm cùng công tác cuồng hóa chung các người lùn ăn cơm người. Đại khái đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Cự long một bữa cơm, lửng dạ, đại khái là bọn họ hình thể gấp 2. Nếu muốn thỏa mãn bọn họ 8 phần no. Tắc muốn đem lương thực xếp thành bọn họ hình thể 5 lần. Một cái kho lúa đại khái chính là có thể trang như vậy nhiều lương thực. Bọn họ không chọn khẩu vị, chỉ chọn lợi ích thực tế chất lượng, thực hảo nuôi sống, bất quá lại yêu nhất mới mẻ thu hoạch xuống dưới lương thực. Mễ mạch khoai tây đều không khô, có thể lấp đầy bụng liền hảo. Cự long sau khi thành niên, tăng lên thực lực phương thức chính là từ này đó mới mẻ lương thực chung. Thu hoạch cũng đủ năng lượng chứa đựng ở bên trong thân thể. Chờ đến yêu cầu thời điểm lại sử dụng, nghe nói ở viễn cổ phía trước, nhân loại còn ở mông muội thời điểm. Bọn họ chính là như vậy nô dịch nhân loại, vì bọn họ gieo trồng đồ ăn, chính là không biết như thế nào. Hiện tại bọn họ cự long nhất tộc, đã không có thể giúp bọn hắn gieo trồng nhân loại. Giống như vậy, mỗi ngày đều có thể ăn no nhật từ, cự long nhóm thật lâu không có nếm thử qua. Lâm Quang quản gia mỗi phùng kêu ăn cơm, nữ phu trong thành kho lúa vị trí đều sẽ bụi mù cuồn cuộn. Công tác trở về cự long luôn là sẽ trước tiên đuổi tới bọn họ chuyên trúc kho lúa phía trước chờ. Có một lần bị văn hóa khóa lăn lộn đến chịu không nổi tiểu hai tỷ muội tay trong tay đi vây xem cự. Long nhóm khai ăn tình cảnh, thật sự bị chấn động đã lâu, một đám nhét đầy kho lúa trước, cự long nhóm đều ngồi xổm ngồi thật sự có lễ phép. Chỉ là nghe được mặt đen lâm quản ra một câu khai cơm lúc sau. Lập tức tập thể biểu sát khí, trừng lớn đỏ lên đôi mắt chảy nước mắt, không ngừng từ tự động khai đỉnh kho lúa bên trong, móc ra xử lý tốt đồ ăn, dùng sức bay nhanh hướng trong miệng ném. Liền nhai đều không nhai trực tiếp tác, nhét đầy kho lúa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Một cái kho lúa ở cự long ăn pháp hạ, không có căng quá 5 phút đồng hồ. Kia tình cảnh, quả thực chính là nước mắt như mưa to hạ hoảng sợ. Ấn cự long nhóm cảm thụ tới nói, là cảm động, có thể ăn no bụng nhật tử đều là trộm tới. Hai vị bởi vì tò mò tiến đến các tiểu thư nhóm. Rốt cuộc biết vì cái gì lâm quản gia chỉ cần vừa nói đến lương thực liền mặt đen. Lại nói lương thực liền nổ mạnh, bởi vì này đàn cự long nhóm qua có thể ăn, một con cự long một cái đại kho lúa a. Nếu ấn nhân loại ăn pháp, ăn cả đời cũng ăn không hết nột, cự long chỉ đủ chưa đã thèm ăn một đốn. Cự long, rốt cuộc biết ăn no cảm giác là thế nào, nếu có thể hưởng thụ một chút ăn căng tư vị, muốn ta đi tìm chết. Ta cũng là nguyện ý, mặt đen lâm quang quản gia trực tiếp đem cái này không biết đủ cự long ném. Thành sao băng, đồng dạng tình cảnh cũng sẽ xuất hiện ở công tác trạng thái cuồng bạo chung người lùn trên người. Bất quá so với cự long thiên nhiên ăn pháp, các người lùn ăn pháp càng thêm có kỹ xảo một ít. Rốt cuộc đây là thân thể phần cứng quyết định, vui mừng chính là bọn họ có một đôi, xảo tay. Bọn họ sẽ dùng sức đem một đống lớn lương thực, dùng không thể tưởng tượng lực độ, áp xúc thành không khoa học một tiểu đoàn lại ăn. Hai vị tiểu thư chính mắt nhìn thấy một cái công tác trạng thái chung cuồng bạo người luôn dùng. Không thể tưởng tượng tốc độ tay đem so với hắn đại tam lần lương thực nháy mắt tạo thành một cái. Cùng kẹo không sai biệt lắm đại viên nhỏ, Tiểu tiểu thư nhóm, các nàng đại khái biết, người lùn nhất tộc kia năng thủ truy cự long lực độ. Là như thế nào được đến? Bà ngoại quả nhiên nói không có sai. Thế giới này, ăn mới là duy nhất bất biến chủ đề. Mà để cho các nàng tuyệt vọng chính là, đi học trong quá trình, sở hữu dị tộc đều ở hướng các nàng giáo huấn một loại hy vọng cùng với ý tưởng. Gào khóc đòi ăn nguyên trụ dân, thân là nữ phu thành đời sau người thừa kế. Hai vị tiểu tiểu thư có nghĩa vụ làm chúng ta đều ăn no. Làm chúng ta quá thượng không đói bụng bụng ngày lành. Đã kiến thức qua thế giới chân thật công chúa Bạch Tuyết cùng Cinderella. Chúng ta là choáng váng mới có thể tiếp nhận. Không ước, kiên quyết không ước, hết chương.